Nàng thầm cầu nguyện uy bá đúng. Ánh hoàng hôn chiếu xuống sườn núi, trải dài khắp lạc viên, ánh sáng le lói xuyên thấu qua từng tán cây, bụi hoa làm lạc viên mờ ảo tựa như cung điện thần thánh nơi cổ tích. Lạc Hoàng Viễn cùng Thanh Linh đang dùng cơm rang dở thì đột nhiên nghe được tiếng nói đầy kinh hỉ của quản gia. Thiếu gia, người, lão gia thiếu gia đã trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng của uy bá vừa truyền đến, khiến hai người tại nhà ăn kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau, vọt chạy đi ra. Ngươi trở về làm cái gì? Lạc Hoàng Viễn rõ ràng là long tâm đại duyệt, nhưng lời vừa nói ra, lại là kiểu dậy người cứng ngắc. Xú lão nhân, đây là nhà của ta cao hứng muốn về thì về. Ông quản được ta, Lạc Mộ Thiên cũng không cam chịu yếu thế, khẽ hừ một tiếng, lập tức phân phó người đưa hành lý chuyển về phòng. Vẻ mặt cao ngạo đủ để tức chết nhân, Lạc Hoàng Viễn đương nhiên cũng bị tức giận đến bán tử. Ngươi, hồn tiểu tử, cha nuôi, Tống Thanh Linh bắt lấy cánh tay Lạc Hoàng Viễn, ngăn cản ông phát hỏa, nhắc nhở. Việc người trở về mới là quan trọng. Đúng vậy, Lạc Hoàng Viễn nhất thời nguôi giận, đứa con chủ động về nhà, dĩ cấp là đã nể mặt ông lắm rồi, điểm, nho nhỏ, vô lễ ấy, ông cũng nên nhịn. Tống Thanh Linh đột nhiên có cảm giác lạnh run, đảo mắt nhìn lại. Ánh mắt Lạc Mộ Thiên bỉ di nhìn nàng chăm chăm. Mỗi ánh mắt như một mũi tên sắc nhọn bắn vèo vèo về một nơi thì đó chính là tay nàng đang nắm, Lạc Hoàng Viễn. Tuyết có mùi giấm thì phải, chua lè. Nàng khiếp sợ vội buông tay, lùi lại vài bước cách xa Hoàng Viễn. Tống Thanh Linh đã biết của ngày hạnh phúc của nàng đã xong. Vì Lạc Mộ Thiên đã tiếp quản gia nghiệp Lạc Thị, Lạc Hoàng Viễn vô sự thân khinh. Hôm nay cùng lão hữu hội họp tán gẫu, ngày mai lại leo núi, đánh tiểu bạch cầu. Đánh gôn AK, an nhàn thoải mái, đến thần tiên cũng không bằng ông tiêu diêu tự tại. Vừa tan học trở lại lạc viên, Tống Thanh Linh liền nhìn thấy cha nuôi yêu nhàn đi tản bộ trong hoa viên. Khí sắc ông hồng nhuận hơn trước nhiều, bộ dạng thản nhiên tự tại, khiến nàng cảm động, càng nghĩ đi tìm Lạc Mộ Thiên là đúng. Tuy mỗi ngày hắn làm khó nàng không ít, nhưng thấy cha nuôi vui như vậy, tất cả cũng đáng giá. Cùng cha nuôi tán gẫu vài câu, nàng vui vẻ lên lầu sơ tẩy, chuẩn bị ăn bữa tối. Vừa đi lên lầu 2, đột nhiên xuất hiện một bóng người dọa nàng kinh ngạc. Nàng chưa kịp thét lên, miệng đã bị bịt kín. Lạc Mộ Thiên che miệng nàng, kéo nàng vào một căn phòng, trách mắng. Câm miệng, xuẩn nữ nhân hét lớn như vậy làm gì? Tưởng dọa chết người sao? Anh sao lại ở chỗ này? Hắn không phải đã xuất ngoại sang Nhật Bản một tháng sao? Cô có ý kiến gì sao? Đây là nhà của ta không thể ở trong này hay sao? Dáng người cao lớn tỏa ra khí thế hùng vĩ, bệ nghệ. Đây là nhà của hắn tự nhiên có quyền ở trong này, nhưng... Ta không phải có ý này, ta là nói, bị ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm, nàng đột nhiên quên ngay điều mình định nói. Ngu ngốc, ánh mắt khinh thường liếc nhìn nàng, muốn nói gì cũng quên, quả thực ngu ngốc, mà Mộ Thiên, hắn ghét nhất là loại đàn bà không có đầu óc này. Ánh mắt hắn khinh thường, đâm vào Tống Thanh Linh, cả người nàng co rụt lại, tự tôn đã bị thương tổn. Anh không phải đi Nhật Bản, xuất ngoại thì sẽ không thể trở về sao chứ? Ánh mắt bễ nghễ làm nàng không chịu nổi tiếp lời. Không lẽ cô thừa dịp tôi xuất ngoại làm mấy việc thâu kê sờ cầu, sợ ta trở về phá hư? Hừ, dùng sức nắm mạnh cổ tay nàng, ấn chặt nàng vào tường, hung hăng chừng nàng. Ta nghiêm khắc cảnh cáo cô an phận một chút cho ta. Đừng mơ tưởng làm cái gì, nếu không ta tuyệt đối không buông tha cô. Nhớ rõ chưa, ai nha, đau quá. Đầu anh có tật xấu gì sao? Bị bệnh ngược đãi, vì sao hơi một chút là ngưng thần nghi quỷ, nói ta vọng tưởng cái gì? Anh có chứng cứ không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho tới bây giờ ta không nghĩ muốn mơ tưởng cái gì. Anh không vừa mắt ta ở điểm nào? Buông ta ra, cổ tay tiêm tế của nàng sao chịu nổi sức mạnh của hắn chứ? Nàng đau đến mức sắc mặt trắng bệch cố sức giãy dụa thoát khỏi gọng kìm. Mà Mộ Thiên lại dùng cả thân người hắn cố giữ chặt lấy, ngăn không cho nàng thoát khỏi. Còn muốn gạt ta, giống như cô cái loại ti tiện nữ nhân, có ai lại không mơ ước một ngày, ma thức biến phượng hoàng. Hắn bỗng thở mạnh, chỉ cảm thấy một dòng nhiệt khí từ hạ phúc truyền khắp thân thể, khuôn mặt tuấn mỹ như điêu khắc bỗng phiếm hồng. Tống Thanh Linh cũng phát giác có gì không đúng, cả người cứng đờ, phía dưới bỗng cảm giác đang chạm phải một đoàn hỏa cầu. Lạc Mộ Thiên có cảm giác như tay chạm phải lửa bỏng, vội vàng vung ra. Tống Thanh Linh lập tức bị đẩy mạnh, cả người văng ra. May mắn thảm dày cứu nàng khỏi tình trạng máu chảy đầm đìa, nhưng lực va chạm quá mạnh khiến nàng choáng đầu hoa mắt cả nửa ngày cũng không đứng dậy được. Đừng có giả vờ, sàn trải thảm dài như vậy, làm sao ngã chết được. Hắn khoanh tay không có ý định đỡ nàng, Tống Thanh Linh không hề động đậy, hai mắt nhắm chặt mím môi, cố chịu đau đớn. Dám giả chết, Lạc Mộ Thiên không kiên nhẫn được nắm lấy cánh tay nàng, kéo nàng dậy. Ta nói, lời vừa thốt ra liền dừng lại, nhìn khuôn mặt trắng bệch của nàng. Cô, thực bị thương, Tống Thanh Linh toàn thân hư nhuyễn, cũng không có khí lực mở mắt vậy còn sao đủ sức trả lời. Nữ nhân thật đúng là vô dụng, ta bất quá chỉ là đẩy nhẹ một chút cô liền thành ra thế này. Hắn không ngừng trách cứ nàng vô dụng, không nhớ rằng ai đã làm nàng như vậy. Hắn cứ nhìn nàng, lấy khăn lau mồ hôi cho nàng, chẳng chút áy náy. Nguyện ý lau mồ hôi đã là vinh hạnh của nàng, hắn không hy vọng áo bị bẩn, đấy là áo được nhà thiết kế thời trang nổi tiếng làm ra. Tống Thanh Linh cũng chẳng có sức mà chừng hắn, nghỉ ngơi một chút mới đỡ hơn, di chuyển thân mình đứng dậy, nói. Anh tin cũng tốt, không tin cũng thế. Tóm lại, ta chỉ muốn nói, ta không có ý đồ gì cả, càng không mong, ma thức biến phượng hoàng. Nói xong cũng không quay đầu lại, rời đi. Nhìn thân ảnh yêu đuối như cố kiên cường nàng, mới đây thôi, hắn còn không nhìn ra nàng có ý đồ gì, quả thật nàng che giấu quá tốt hay điều nàng nói là thực. Ánh mắt Lạc Mộ Thiên có một chút mê hoặc nhưng lập tức khôi phục sắc bén. Nữ nhà đều là loài động vật hay giả đò, chịu nhiều giáo huấn như vậy, hắn xem nàng có ý định làm gì tiếp theo đây. Một bàn đầy cao lương mỹ vị, vậy mà chỉ ăn cơm trắng, ngu ngốc. Lạc Mộ Thiên khinh thường liếc nhìn Tống Thanh Linh, tám phần lại là công thức giảm béo gì gì đó. Hắn không hiểu, nữ nhân nên là phải bạch bàn phong nhuận ôn nhu, mập mạp om mới thoải mái, thích xương cốt tám phần cũng chỉ có cầu. Mà cứng như vậy, ai muốn gối đầu lên một đống xương sầu. Học người ta giảm cái gì phi, lãng phí lương thực, nữ nhân quả thực là xuẩn. Tống Thanh Linh cảm giác được cánh mắt khinh thường của Lạc Mộ Thiên đang nhằm mình phóng tới, làm cả người nàng không được tự nhiên. Nàng cũng không biết làm, tại sao nàng phi thường mẫn cảm với ánh mắt hắn. Nàng không rõ lắm, mình làm gì khiến hắn không vừa mắt. Hôm nay Thanh Linh nghỉ làm, muốn về sớm cùng cha nuôi ăn cơm. Sớm biết rằng Mộ Thiên cũng ở nhà thì nàng cũng chẳng muốn về, đỡ chạm mặt hắn, khỏi phiền. Thanh Linh, sao con không gấp thức ăn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay chẳng biết sao Uy Tẩu lại chuẩn bị nhiều đồ như vậy, bà ấy cũng rõ nhà ta chỉ có 3 người ăn thôi mà. Nhiều món lắm, ăn nhiều một chút, để thừa lại khiến Uy Tẩu thương tâm, nào. Lạc Hoàng Viễn cố gắng mời chào, nhìn cả nhà cùng dùng bữa khiến Lạc Hoàng Viễn phi thường thỏa mãn. Vẻ mặt mã ý cười, biết rõ đứa con vừa xuất ngoại trở về, ông đặc biệt công đạo bữa tối phải thật linh đình, thế mà còn khẩu thị tâm phi, đẩy trách nhiệm cho Uy Tẩu. Cái tính trọng sĩ diện Lạc Hoàng Viễn đã ăn sâu vào máu thịt rồi, làm sao dễ dàng tha ya đổi được. Cha nuôi yên tâm đi, con đâu phải tiểu hài tử, muốn ăn gì thì tự gắp là được. Cha đừng để ý một mình con, mà không phải ngày mai cha định đi đánh gô phổ cùng Trương Bá Bá sao? Cha mới là người cần tẩm bộ một chút, ngày mai mới có sức đi xa. Nhìn tinh thần cha nuôi càng hưng phấn, nhớ lại dáng hình tiểu thụy ngày xưa, Tống Thanh Linh càng bội phục Lạc Mộ Thiên, nhưng liếc trộm bóng Ngô Phi lạnh lùng, nàng vừa ăn cơm, vừa suy nghĩ, có lẽ nàng nên thuyết phục cha nuôi, cho nàng rời Lạc Viên. Đúng rồi, sáng mai cha định cùng lão Trương đi đánh gô phổ, tối nay nên ăn nhiều một chút, ngày mai cho hắn thua, hoa rơi nước chảy. Trước khi đứa con trở về, chỉ có một mình ông quản lý công ty, bận rộn đến mức không có thời gian để nghỉ, không như mây lão bằng hữu. Họ suốt ngày du sơn ngoạn thủy, đánh gô phổ, đánh bài, trong khi hắn cứ sống chết với núi văn kiện. Cho nên khi được khôi phục tự do, điều ông muốn làm nhất chính là tụ tập cùng lão bằng. Giờ sống trong những ngày ưu nhàn, là điều mà ông luôn cầu mong đi, thậm chí còn muốn hô lớn. Tự do muôn năm, kỹ thuật đánh cầu của cha nuôi ngày càng xuất sắc Nga. Ngày mai nhất định sẽ giành thắng lợi vẻ vang. Tống Thanh Linh cười cổ vũ, cùng Lạc Hoàng Viễn cuộc sống lâu như vậy, tâm tình của ông sao nàng không hiểu rõ. Ha ha ha, suy cho cùng, chỉ có Thanh Linh kim khẩu ngọc ngôn, ngày mai ta phải thắng lão Trương, cha nuôi nhất định cùng con ăn mừng. Lạc Hoàng Viễn cười híp mắt. Tê thế là hết thấy cả tổ quốc luôn, hìa người tán gẫu thực vui vẻ, nhưng trong mắt Lạc Mộ Thiên thì chẳng KSSC nào châm lửa giận. Hắn bận đến mức không thể ngơi tay, hận không thể mọc thâm 6 cái tay, 3 cái đầu. Thế mà lão nhân lại còn phiền não việc đi đánh gâu phổ. Nhìn Tống Thanh Linh vô tội, nhưng trong hắn lại như câu cười mỉa chân chó. Lão nhân, đại khái là ông đã quên ngày mai là đại lễ Lạc Thị một năm một lần đi. Quét mắt nhìn về phía ông bố vô lương tâm. Gì à, đây, nhưng ngày mai ta, Lạc Hoàng Viễn như bị tạt gáo nước lạnh, xấu hổ. Thực hiển nhiên, ông quên rồi. Chẳng lẽ đến cả việc ai là chủ tịch công ty, ông cũng quên luôn đi. Lạc Mộ Thiên không vui, nhắc nhở, kỳ thật việc phụ thân chỉ có danh là chủ tịch mà thôi, quyền hành thật không hề có.